Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 93 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Khi Diệp Hiển Tề phát hiện ra người tới chính là cậu anh vợ đang làm tướng quân của mình là Liễu Yên Thành, hắn sợ hãi tới mức tè cả da quần. Bị anh vợ bắt gặp cưỡng gian ngay ở trên giường, đối tượng còn chính là vợ của anh ta. Xong rồi, tất cả là xong đời rồi. Nửa giờ sau, Diệp Hiển Tề mang theo gương mặt bị Liễu Yên Thành đánh tới bầm dập, đưa đến chỗ của Liễu Yên Nhi và Liễu Thành ra. Liễu Yên Nhi không ngừng khóc lóc, khổ sở tức tột cùng. Khốn nạn, Diệp Hiển Tề, anh chính là đồ khốn nạn. Anh dám ra ngoài vụng trộm ở sau lưng tôi cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Liễu Thành gia cũng thở dài, thật sự là bồn nhão không thể chát nổi tường. Uổng công nhà họ Liễu toàn lực, ủng hộ đưa cậu trở thành gia chủ của nhà họ Diệp. Cậu làm thế không thấy phí hoài công sức của chúng tôi bồi dưỡng cậu, không thấy phí hoài sự tín nhiệm của chúng tôi sao? Liễu Yên Thành nói, bố, em gái, lời nói vô nghĩa với nó làm gì? Nó bắt nạt vợ của con, nó phải chết. Anh ta bật dậy, một cước đá bay Diệp Hiển Tề ra ngoài. Sau khi Diệp Hiển Tề ngã xuống đất, cả người liền cuộn tròn như con tôm khô, đau đớn vô cùng. Con sai rồi, con biết sai rồi. Tội lỗi của anh quá nặng nề, chỉ một lời nói xin lỗi là làm xong được sao? Ta muốn mày phải trả giá bằng mạng sống. Liễu Yên Thành rút dao ra, đằng đằng sát khí đi về phía Diệp Hiển Tề. Diệp Hiển Tề sợ chết khiếp. Liễu Yên Thành chính là người đã từng ra chiến trường, anh ta thật sự có thể giết chết người được. Diệp Hiển Tề khóc lóc thảm thiết gào lên, tha mạng, anh ơi tha mạng cho em. Em không dám, lần sau em không dám nữa. Dừng tay, thời khắc mấu chốt vẫn là Liễu Thành gia lên tiếng. Yên Thành, nhớ kiểm soát cảm xúc của mình. Sai lầm đã xảy ra, cho dù con có giết người cũng đâu có thể làm lại được gì. Con và Mỹ Lệ vẫn chưa kết hôn, hơn nữa Diệp Hiển Tề cũng không biết gì về mối quan hệ này, hành vi của nó chưa đến mức không thể tha thứ. Việc cấp bách bây giờ tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa. Liễu Yên Nhi cũng đi tới bảo vệ Diệp Hiển Tề. Anh ấy cũng là chồng trên danh nghĩa của em, không thể giết chết anh ấy như vậy. Anh trai, anh không muốn cho em gái mình trở thành quả phụ chứ? Diệp Hiển Tề vô cùng cảm động, vào thời khắc mấu chốt, thật sự hướng về phía mình hóa ra vẫn là vợ. Hắn cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng, lửa giận của Liễu Yên Thành đã giảm đi không ít. Tôi chết có thể miễn, tôi sống lại khó tha. Không giết nó cũng được, nhưng nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải ngồi tù. Liễu Thành ra hỏi, Diệp Hiền Tề, cậu có bằng lòng không? So với tính mạng, ngồi tù tính là gì? Hắn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Không vấn đề gì, con đi tù, con lựa chọn đi tù. Liễu Thành ra thở dài. Ai ra, là gia chủ của nhà họ Diệp vừa mới ngồi vững ngai vàng đã vì tội cứng dâm mà vướng vào vòng lao lý. Chuyện này mà lộ ra ngoài chẳng phải sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng mất sao? Diệp Hiển Tề xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, vừa mới trở thành gia chủ của nhà họ Diệp, hắn đã bị bắt ngồi tù. Chỉ sợ bản thân sẽ mang theo tai tiếng, trở thành trò cười ở trong mắt người khác, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Diệp. Liễu Yên Nhi cũng thở dài liên tục nói. Này, tổ thất về danh dự vẫn còn nhẹ. Chuyện quan trọng nhất là thiệt hại về kinh tế mới đúng. Họ Diệp như rắn mất đầu, không có người lãnh đạo, trật tự gia đình chắc chắn sẽ rối loạn. Chưa kể tới kinh tế suy thoái, thậm chí còn phải đối diện với tươi ương ngập đầu. Mà thôi, Huyền Tề, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ thay anh giữ gìn trật tự của nhà họ Diệp, không để cho nó rơi vào hỗn loạn. Liễu Thành gia nói, còn không quyền không thế, làm sao có thể quản lý của nhà họ Diệp? Liễu Yên Nhi thắm thiết, chân thành nhìn Diệp Hiển Tề. Huyền Tề, anh tin tưởng em sao? Nếu anh tin tưởng em, hãy lập giấy tờ, truyền lại chức gia chủ của nhà họ Diệp cho em. Lúc này, cái đuôi cáo cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cô ta muốn trở thành gia chủ của nhà họ Diệp, cho dù Diệp Hiển Tề có ngu ngốc đến đâu, giờ phút này cũng đã nhận ra sự khác thường. Gia chủ của nhà họ Diệp thuộc quyền thế hàng đầu, sắp trở thành một kẻ khác họ. Diệp Hiển Tần thật sự đã nói đúng. Anh ta đã nhắc đến chuyện này không ít một lần, đừng để cho nhà họ Diệp rơi vào tay kẻ không cùng họ. Liên tưởng đến chuyện của Liễu Yên Nhi nhờ chỉ huy giả,

Kim Thiên Lân không hài lòng, đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ từ chối anh ta. Anh ta giễu cợt, cô Mai, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại. Cái công ty này rồi cũng sẽ sớm trở thành của tôi thôi, đến lúc đó cô sẽ trở thành nhân viên của tôi. Chủ động tìm tôi làm chỗ dựa so với việc tôi buộc phải chấp nhận cô, đãi ngộ sẽ không giống nhau đâu. Nói rồi anh ta vừa cười vừa rời khỏi nơi đây. Từ Lâm Khiết sửng sốt, câu cuối cùng của Kim Thiên Lân có nghĩa là gì? Tại sao công ty này đã sớm trở thành của anh ta? Dương Mai tiến lên an ủi, cô Khiết, cô đừng thất vọng quá. Tôi cũng đã quen biết không ít người trong giới giải trí, có thể giới thiệu cho họ đến công ty truyền thông Huỳnh Thư của chúng ta. Từ Lâm Khiết khổ sở, cô Mai, cảm ơn cô đã tin tưởng chúng tôi, vẫn chưa chấp nhận ở lại. Yên tâm, sau này công ty nhất định sẽ không bạc đãi cô. Từ Lâm Khiết vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nào ngờ đây chỉ mới là bắt đầu. Chàng vàng tối, năm nghệ sĩ vừa ra khỏi công ty và người đại diện của họ, Kim Thiên Lân bất ngờ tổ chức một cuộc họp báo. Tại buổi họp báo, Kim Thiên Lân cùng với 5 người nghệ sĩ đồng thời tố cáo công ty truyền thông Huỳnh Thư, chi tiêu không rõ ràng, tự ý ăn bớt phí quảng cáo. Thậm chí ông chủ mới nhậm chức Diệp Hiền Tần còn muốn đưa ra quy tắc ngầm với họ. Thấy họ không đồng ý, Diệp Hiền Tần đã dùng lời đe dọa phong sát toàn bộ giới giải trí để uy hiếp. Không còn đường lui, họ buộc phải rời khỏi công ty truyền thông Huỳnh Thư để đi tìm thế lực khác. Một viên đá khuấy động ngàn lớp sóng, ngay sau khi tin tức này được đưa ra, giới nghệ sĩ và fan hâm mộ đều bùng nổ. Tất cả mọi người đều dùng ngòi bút để làm vũ khí hướng về phía công ty truyền thông Huỳnh Thư. Yêu cầu điều tra công ty truyền thông Huỳnh Thư nhiều tới không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, còn không ít fan hâm mộ còn làm ra hành động quá khích, ném gạch đá và phân vào công ty truyền thông Huỳnh Thư. Công ty truyền thông Huỳnh Thư rơi vào một cuộc khủng hoảng tín nhiệm trước nay chưa từng có. Nguy cơ bốn phía. Khi Tử Lâm Khiết nhìn thấy tin tức này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái đi vì giận. Bắt nạt người quá đáng, bọn họ rõ ràng đang nói hiêu nói vượn, ác ý bịa đặt để làm mên mất uy tín của công ty truyền thông Huỳnh Thư. Cái gì là tài khoản không rõ ràng, rồi khấu trừ phí quảng cáo, tất cả đều là hư cấu. Về phần Huyền Tần muốn dùng quy tắc ngầm với họ, sự Huyền Tần chắc chắn sẽ không làm những chuyện hạ đẳng như vậy. Bỗng nhiên cô ta nhớ ra, trước khi Kim Thiên Lân rời khỏi có nói rằng công ty này sẽ sớm trở thành của anh ta. Hóa ra anh ta đã lên kế hoạch từ trước, cầm lấy tờ báo trong tay. Từ Lâm Khiết tức giận đi tìm Diệp Hiền Tần. Lúc này Diệp Hiền Tần đã lên kế hoạch thôn tính nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu đã hợp nhất với nhà họ Diệp, cũng tới lúc anh nên ra tay rồi. Từ Lâm Khiết đưa lấy tờ báo cho Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, anh giải thích với em, chuyện quy tắc ngầm này là cái gì? Diệp Hiền Tần không thể giải thích được. Quy tắc ngầm gì cơ? Sau khi đọc tin, Diệp Hiền Tần đen mặt lại. Mẹ kiếp, bọn họ đang trắng trợn vu khống anh và công ty truyền thông Huỳnh Thư. Lam Kiết, chẳng lẽ em lại không tin anh sao? Người phụ nữ này tầm thường sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được? Từ Lâm Kiết có một chút đau đầu, khẽ xoa thái dương. Huyền Tần, em tin anh. Nhưng bây giờ thế giới bên ngoài không tin chúng ta. Bây giờ thanh danh của chúng ta xấu không thể tưởng tượng được, muốn tẩy sạch cũng khó. Diệp Huyền Tần nói, lúc còn ở công ty, Kim Thiên Lân và 5 nghệ sĩ kia vốn dĩ vẫn có tiền đồ rất tươi sáng. Họ không có lý do để làm chuyện hại người khác, chẳng lợi cho mình này. Trừ khi là ai đó đã đe dọa hoặc lợi dụng bọn họ. Lam Khiết, em về nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, chuyện này cứ để cho anh lo. Được, từ Lam Khiết tuyệt vọng nói, Huyền Tần, nếu thật sự không xử lý được, chúng ta hãy rời khỏi thủ đô đi. Thủ đô đầy cắm bẫy, vòng giải trí nơi này đang luồn cuộn phức tạp, có thể chúng ta tới đây vốn dĩ đã là sai lầm. Sau khi Tử Lâm Khiết rời đi, Diệp Hiền Tần ngay lập tức gọi điện cho tướng quân thủ đô Tham Lang. Tham Lang, giúp tôi kiểm tra hành tung hôm nay của Kim Thiên Lân và 5 vệ sĩ ở dưới trướng của anh ta. Đã hiểu, Tham Lang đáp. 10 phút sau, Tham Lang gọi lại. Anh đã điều tra ra được. Hôm nay, Kim Thiên Lâm và 5 vị nghệ sĩ ở dưới trướng của anh đi tới nhà quyền thế hàng đầu, chính là nhà họ Liễu. Sau khi ra khỏi nhà họ Liễu, họ đến thẳng công ty truyền thông Huỳnh Thư để chấm dứt hợp đồng. Nhà họ Liễu, Diệp Hiền Tần để lộ ra vẻ sát khí ở trên gương mặt, đang lo không tìm thấy cơ hội để xuống tay với nhà họ Liễu, giờ lại đám người này chủ động rửa sạch cổ, đưa tới cửa. Không chém lúc này thì đợi tới bao giờ? Diệp Hiền Tần lập tức ra lệnh, điều tra cho tôi. Tất cả những vết nhơ và lịch sử đen tối của Kim Thiên Lân cùng với năm nghệ sĩ kia, lôi hết tất cả ra đây cho tôi. Anh, không thành vấn đề. Lần này Diệp Hiền Tần phải chờ đợi hơi lâu. Mất một giờ sau, Tham Lam mới gửi cho Diệp Hiền Tần một phần tài liệu. Nhìn vào đống hồ sơ dày đặc, Diệp Hiền Tần liên tục cười lạnh. Mẹ kiếp, chuyện xưa của anh tên khốn này đúng là đủ đen. Chỉ bằng bọn chúng mà cũng xứng đáng là một ngôi sao, được hàng vạn người ngưỡng mộ, quả thật là sỉ nhục cho giới nghệ sĩ. Ngày hôm sau, Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Khiết vừa đến công ty truyền thông Huỳnh Thư, còn chưa kịp tiến vào trạng thái làm việc đã nghe thấy ở cửa chuyển tới tiếng động ầm ĩ. Cả hai vội vàng nhìn ra, ngoài cửa không biết từ lúc nào đã tụ tập mười mấy người, bọn họ lớn tiếng mắng chửi công ty truyền thông Huỳnh Thư. Thậm chí nhân viên bảo vệ muốn ngăn cản cũng bị bọn họ đánh lại, trở thành một đống lỗn loạn ở cửa. Cái công ty vô lương tâm này, mau cút ra khỏi thủ đô, đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của nghệ sĩ cũng ăn chặn, lương tâm của các người đã bị chó ăn hết rồi sao? Còn định dùng quy tắc ngầm vít thần tượng của tao, phỉ. Sao không tự đáy một bãi rồi tự soi vào mặt mình đi? Từ Lâm Kiết to cả đầu vội vàng giải thích. Mọi người hãy nghe tôi nói, thật ra tất cả đều đã bị lừa. Chi tiêu của công ty chúng tôi tuyệt đối công khai và minh bạch, phí quảng cáo của nghệ sĩ chỉ trích phần trăm, chuyện quy tắc ngầm thì chỉ là lời nói vô căn cứ. Đám người nghe thế lại càng thêm tức giận. Mẹ nó, còn dám vu khống thần tượng của chúng mình, đánh cô ta. Họ đem trứng thối và rau dưa, mục nát chuẩn bị trước đó, ném vào người Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Khiết, đúng là tự tìm đường chết. Diệp Hiền Tần kéo Từ Lâm Kiết vào công ty, đóng cửa lại. Từ Lâm Kiết bất đắc dĩ. Ôi, đám văn này cũng thật là điên cuồng mà. Quả thật là không thể có lý trí. Không biết phân biệt tốt xấu đã chặn cửa. Diệp Hiền Tần. Phan, Lam Kiết, em còn không nhìn ra sao. Thật ra bọn họ không phải là fan hâm mộ. Từ Lâm Kiết không hiểu được. Không phải là fan hâm mộ, vậy thì tại sao lại tới đây chặn cửa chút giận chất thần tượng chứ? Diệp Hiền Tần nói. Nhóm người này, quần áo cũng cũ nát, lôi thôi lách thách, chân mặt đầy khổ sở, tôi cũng phải tầm 30 trở lên. Bọn họ chính là những người dân ở dưới tầng thấp nhất, đang vật lộn để được ăn no mặc ấm. Đối với bọn họ một ngày ba bữa cơm cũng là vấn đề, nào còn có sức và tâm tư theo đuổi thần tượng chứ. Từ Lâm Kiết bừng tỉnh, nói cũng đúng, vậy thì vì sao bọn họ lại tới đây làm loạn? Diệp Hiền Tần nói, vẫn chưa đoán ra sao. Từ Lâm Kiết thử hỏi, ý anh là... Bọn họ chính là fan hâm mộ giả của Kim Thiên Lân thuê, cố ý tới quấy rối. Diệp Hiền Tần gật đầu. Đương nhiên rồi. Từ Lâm Kiết càng đau lòng hơn. Chúng ta biết là fan ảo, nhưng người ngoài sẽ không tin bọn họ là fan ảo. Diệp Hiền Tần xoa xoa đầu của Từ Lâm Kiết. Lam Kiết, trở về yên tâm làm việc, ở đây cứ giao cho anh. Từ Lâm Kiết lo lắng sốt ruột. Huyền Tần, anh chuẩn bị giải quyết như thế nào? Dùng bạo lực không giải quyết được vấn đề. Diệp Hiền Tần nói, yên tâm, ông xã anh ra tay, không thành vấn đề. Anh xoay người đi ra ngoài cửa, đồng thời móc di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho bá chủ đường phố Lý Nguyên Đạo. Dẫn người tới công ty tôi một chuyến, có người đang quấy rối công ty tôi. Lý Nguyên Đạo vừa nghe vậy, lập tức chửi tục ngay tại chỗ. Má nó, có người dám làm loạn ở cửa nhà họ Diệp tông sư của hắn, là chán sống rồi sao? Lý Nguyên Đạo vội vàng đáp lại một câu, rồi sau đó dẫn theo 30 tên đàn em. Nhanh như chớp, đi tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Ngoài cửa, mười mấy văn ảo đang mắng hăng say. Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Hiền Tần, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của anh, thì lập tức dẫn người xông lên, đánh ngã mười mấy kẻ văn ảo xuống đất, bắt bọn họ dừng lại. Lý Nguyên Đạo đi đến trước mặt của Diệp Hiền Tần, nhẹ giọng dò hỏi. Cầu Tần, bước tiếp theo nên làm thế nào? Diệp Hiền Tần nói. Đưa về chỗ của ông trước đi. Những người này giữ lại vẫn còn có tác dụng. Tôi biết rồi. Lý Nguyên Đạo dẫn người lên xe, nhanh chóng rời đi. Tới vội vàng mà đi cũng vội vàng. Trong một góc cách đó không xa, có mấy phóng viên đã chụp được tất cả những cảnh này. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, không thèm để ý, xoay người đi vào trong công ty. Từ Lâm Kiết nhìn thấy hết tất cả những cảnh này vào mắt. Diệp Huyền Tần vừa mới đi vào, Từ Lâm Kiết đã trách móc. Huyền Tần, anh quá lỗ mãng rồi đó, quá xúc động. Vừa rồi có mấy tên phóng viên đã chụp được cảnh này, không bất ngờ gì lắm, bọn họ cũng là do Kim Thiên Lân sắp xếp. Bọn họ công bố tin tức này ra ngoài, công ty của chúng ta sẽ càng nổi tiếng xấu hơn. Diệp Huyền Tần nói, yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực. Từ Lâm Khiết bĩu môi, em không tin thì sao? Bước tiếp theo em nên làm như thế nào đây? Diệp Hiển Tần nói, ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu sau, một đám người hung hãn xông vào công ty, là Kim Thiên Lân và năm tên vệ sĩ tuyến đầu ở dưới trướng của anh ta. Bọn họ đúng là thờ theo lời của Diệp Hiển Tần nói. Sau khi bọn họ xông vào, không một chút khách khí mà ngồi xuống ghế, thậm chí Kim Thiên Lân còn sai Dương Mai. Dương Mai, đi lấy cho tôi một ly cà phê, cho nhiều đường không cần cho sữa. Dương Mai không để ý tới Kim Thiên Lân. Điều này khiến cho Kim Thiên Lân rất bất mãn. Con danh kia dám vô lễ với tiền bối như vậy. Chờ xem, chỉ cần vài phút nữa thôi tôi có thể khiến cho cô không thể tiếp tục lăn lộn ở trong giới này. Dương Mai lập tức lo lắng. Cô ấy biết Kim Thiên Lân thật sự có năng lực này. Diệp Hiền Tần ngồi ở đối diện của Kim Thiên Lân, lạnh lùng nói. Anh Lân thật sự lớn mặt đó nha. Không chào hỏi, không mời mà tự đến, tôi cũng không nói nhiều làm gì. Nhưng sau khi đến lại bày ra dáng về ông chủ đe dọa nhân viên. Việc này là có một chút không hợp lý rồi. Kim Thiên Lân khinh thường cười lạnh. Công ty này là có thể lớn mạnh tới ngày hôm nay, không thể không nói đến công sức của chúng tôi. Để nhân viên công ty pha cho tôi một ly cà phê thì làm sao chứ? Không vừa mắt tôi, có gan thì đánh tôi không? Diệp Hiền Tần thở dài. Đúng vậy, anh là cấp cao kỳ cựu của công ty. Yêu cầu này tôi sẽ tự làm hài lòng anh. Chát, Diệp Hiền Tần ra tay không hề báo trước cho Kim Thiên Lân một cái bạt tai. Cái tát này cực mạnh, mạnh tới mức khiến cho Kim Thiên Lân rơi mất một cái danh cửa, há mồm phun ra máu. Dương Mai cảm động, lựa chọn Diệp Hiền Tần làm ông chủ đúng là lựa chọn đúng người rồi. Kim Thiên Lân bị đánh tới phát ngốc, ôm mặt khó có thể tin nhìn Diệp Hiền Tần. Cậu dám đánh tôi? Con mẹ nó, cậu dám đánh tôi? Không phải là anh cho tôi đánh anh sao? Là cấp kiều cựu của công ty, sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối được? Chết tiệt! Kim Thiên Lân nghiến răng nghiến lợi. Được, cậu điên rồi. Tôi hôm nay xem cậu có thể điên tới mức nào. Diệp Hiền Tần, tôi sẽ không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp nói trắng ra. Bây giờ cái danh tiếng xấu của công ty truyền thông Huỳnh Thư rất rõ ràng. Danh tiếng sụp đổ rồi, dưới tay cũng không có nghệ sĩ nào. Việc phá sản chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, các cậu cũng không những không lấy được một xu, thậm chí còn nợ nần một đống nợ. Nhưng mà bây giờ tôi có thể cho cậu một cơ hội, cho các cậu cơ hội để giảm bớt tổn thất. Thật là đê tiện. Diệp Hiền Tần lạnh nhạt nói, tôi đánh anh còn muốn suy nghĩ cho tôi sao, đồ đê tiện nhất thiên hạ. Còn mẹ nó, Kim Thiên Lân tức giận đến điên rồi. Nếu không phải là anh ta còn có nhiệm vụ thì đã giận đến bỏ đi từ lâu. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Kim Thiên Lân chỉ có thể cố nén nhục nhã ở lại. Họ Diệp kia, tôi khuyên cậu nhân lúc công ty còn chưa phá sản, nhanh chóng xử lý đi. Tôi có thể giật dây bắt cậu cho cậu, giới thiệu một ông chủ cho cậu làm quen. Bây giờ công ty truyền thông Huỳnh Thư chính là củ khoai lang bỏng tay. Ai nhận người đó bồi thường tiền, bây giờ còn có người chịu bỏ tiền mua lại là tổ tiên phù hộ cho các cậu rồi. Diệp Hiền Tần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Kim Thiên Lân. Ồ, anh nói cho tôi nghe xem là ai muốn mua công ty truyền thông Huỳnh Thư chứ? Trong lòng của Kim Thiên Lân kinh ngạc, xem ra Diệp Hiền Tần đã lung lay rồi. Anh ta quét mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nói, có lẽ sắp tới rồi. Từ Lâm Khiết suy sụp thở dài, quay về văn phòng. Diệp Hiền Tần đã quyết định bán công ty, xem ra thật sự không giữ nổi công ty nữa rồi. Nhanh chóng dọn dẹp một chút, quay về tỉnh Hà Sơn thôi. Không bao lâu sau, một cô gái thời thượng mặc bộ quần áo màu trắng, chân đi giày cao gót màu đỏ đi đến. Đúng là Liễu Yên Nhi của nhà họ Liễu. Liễu Yên Nhi lạnh lùng đi vào. Sau khi đi vào bên trong thì cũng không thèm nhìn Diệp Hiền Tần một cái, trực tiếp ngồi xuống. Kim Thiên Lân vội vàng tiếp đón. Cô Nhi, cô tới rồi. Liễu Yên Nhi gật đầu. Chuyện sao rồi? Đã thỏa thuận xong với Diệp Hiền Tần rồi, cậu ta đã cứu vãn tổn thất nên quyết định bán công ty truyền thông Huỳnh Thư. Diệp Hiền Tần, đây là bà chủ muốn thu mua công ty truyền thông Huỳnh Thư mà tôi đã nói với cậu. Diệp Hiền Tần nhìn Liễu Yên Nhi nói một cách đầy thâm thúy. Cho nên tất cả những việc này đều là do cô sắp xếp. Mục đích thật sự của cô là muốn thu mua công ty truyền thông Huỳnh Thư hay là muốn đuổi tôi ra khỏi thủ đô? Liễu Yên Nhi lạnh như băng nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Nhanh chóng ký vào hợp đồng đi, thời gian tôi rất ít, không có thời gian ở chỗ này của cậu đâu. Cô ta ném bản hợp đồng vào trong tay của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần cũng không thèm nhìn hợp đồng, mở miệng hỏi, không biết cô trả giá như thế nào? 70 tỷ. Diệp Hiền Tần cười ha ha, một công ty 10.000 tỷ, cô ta chỉ dùng 70 tỷ mà muốn mua nó. Cô không cảm thấy tướng ăn của mình rất khó coi sao? Câm miệng, Liễu Yên Nhi lạnh nhạt nói. Hiện giờ danh tiếng của công ty truyền thông Huỳnh Thư đã hoàn toàn suy sụp, bị nghệ sĩ bị xón mòn, không đáng một xu. Tôi đã dùng 70 tỷ thu mua là còn để cho anh vào mắt, anh đừng không biết điều. Diệp Hiền Tần nhún vai. Nếu tôi không muốn bán thì sao? Liễu Yên Nhi nói. Không muốn bán, có tin tôi có thể làm cho anh phá sản chỉ trong một giây không? Diệp Hiền Tần lắc đầu, không tin. Kim Thiên Lân hung hòa dọa người nói. Họ Diệp kia, cậu đứng cấp mà, vùng vẫy, liều chết. Vừa rồi chính mắt tôi đã nhìn thấy, cậu đánh fan hâm mộ, còn chói fan hâm mộ có phải không? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, đến lúc đó không chỉ riêng công ty phá sản, cậu cũng phải chịu trừng phạt của pháp luật. Diệp Hiền Tần nói, bỏ đi, không dài dòng với các người nữa, có chiêu thì cứ việc dùng ra đi. Nếu như tôi nhíu mày một chút, coi như là tôi thua. Liễu Yên Nhi mắng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô ta lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Vào đi. Vừa dứt lời, Liễu Yên Thành dẫn 10 người chiến sĩ đi đến. Liễu Yên Thành chỉ một ngón tay vào Diệp Hiền Tần. Người đâu, bắt anh ta lại cho tôi. Đợi đã. Diệp Hiền Tần quát, giờ vào đâu mà bắt tôi? Liễu Yên Thành nói, còn cần tôi nói ra sao? Anh đã bị nghi ngờ có liên quan tới ẩu đả bắt cóc người dân. Bắt anh vẫn còn là nhẹ. Cho dù tôi có đánh người cũng không đến mức kinh động đến tướng quân chứ. Nói nhảm, bên trong những người bị anh đánh có quân nhân xuất ngũ. Anh đánh quân nhân, tôi sẽ có tư cách can thiệp. Nhà họ Liễu muốn đối phó tôi, đúng là hao tổn tâm huyết mà, nghĩ ra một kế hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà, dù có kế hoạch có hoàn mỹ thì cũng có lỗ hồng. Liễu Yên Thành nói, bây giờ anh có quyền giữ im lặng, tất cả những gì anh nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Bắt lại. Đợi đã, Diệp Hiền Tần nói. Vừa hay tôi có một người muốn giới thiệu cho tướng quân Liễu. Sau khi tướng quân gặp cậu ấy, có muốn ra lệnh cũng không muộn. Vào đi. Cửa lại một lần nữa đẩy ra, Triệu Nhất Vương cục trưởng cục công an dẫn theo 10 cảnh sát hình sự đi vào. Triệu Nhất Vương trừng mắt nhìn Kim Thiên Lân và 5 người nghệ sĩ lạnh nhạt nói, khống chế bọn họ. Kim Thiên Lân và 5 nghệ sĩ bình thản, thản nhiên. Tên này lại mời cả Triệu Nhất Vương ra mặt thay hắn. Không ngờ Triệu Nhất Vương trước mặt Liễu Yên Thành cũng chỉ làm một đứa cháu trai. Kim Thiên Lân vội vàng đưa mắt cầu cứu Liễu Yên Thành. Liễu Yên Thành gọi Triệu Nhất Vương lại. Triệu Nhất Vương, dừng tay. Ông giờ vào đâu mà bắt bọn họ? Triệu Nhất Vương vội vàng đi đến trước mặt của Liễu Yên Thành. Không ngờ tướng quân Liễu cũng ở đây. Tôi vừa mới nhận được thông báo của người dân. Nói 5 người nghệ sĩ của Kim Thiên Lân ký vào bản hợp đồng bất hợp pháp, trốn thuế lậu thuế, số tiền phạm tội rất lớn. Tình tiết cực kỳ éo le. Tôi tới để điều tra sự việc. 5 người nghệ sĩ vẫn không một chút hoang mang. Hợp đồng bất hợp pháp của bọn họ đã được gia chủ của nhà họ Liễu, Liễu Thành gia đốt ở trước mặt rồi. Triệu Nhất Vương không có chứng cứ, không thể trị tội. Liễu Yên Thành nói, ông có chứng cứ không? Không có chứng cứ mà bắt người lung tung, đây không phải là làm loạn hay sao? Triệu Nhất Vương vội hỏi. Chứng cứ, đương nhiên là có chứng cứ rồi. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho cấp dưới. Đi, mang chứng cứ tới đây. Cấp dưới của ông ta vội vàng chạy ra ngoài, không bao lâu sau đưa mười mấy người đến. Đúng là đám fan hâm mộ ảo vừa đã bị Diệp Huyền Tần đánh trước đó. Đám người Kim Thiên Lân không một chút hiểu nào. Đùa cái gì vậy chứ? Đây là nhân chứng của chúng mà. Sao bây giờ lại thành nhân chứng của mấy người đó? Liễu Yên Thành hỏi. Ông chắc chắn bọn họ báo cáo với mấy người Kim Thiên Lân. Triệu Nhất Vương gật đầu. Mấy người tự giải thích với tướng quân Liễu đi. Nhóm người này lập tức đau khổ tố cáo đám người Kim Thiên Lân. Tôi thú nhận tất cả là Kim Thiên Lân thuê chúng tôi để cho chúng tôi tới công ty truyền thông Huỳnh Thư gây chuyện. Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, không phải là fan hâm mộ của bọn họ. Bọn họ đe dọa chúng tôi, nếu không đóng giả làm fan hâm mộ đi gây rối, Kim Lân sẽ bị đuổi chúng tôi ra khỏi thủ đô. Hơn nữa, chúng tôi còn có đủ chứng cứ chứng minh Kim Thiên Lân và 5 nghệ sĩ ở dưới trướng của anh ta trốn thuế. Mong tướng quân có thể trả lại cho chúng tôi một sự công bằng. Đám người Kim Thiên Lân liên tục thay đổi sắc mặt. Chết tiệt, rốt cuộc là như thế nào vậy? Rốt cuộc là Diệp Hiền Tần xúi đám người này như thế nào vậy? Dù có đánh chết, Kim Thiên Lân cũng không thể ngờ được chính là tướng quân thủ đô tham lang tìm đám người nhân chứng này. Tham Lăng nói cho bọn họ, công ty truyền thông Huỳnh Thư là sản nghiệp. Bọn họ tới ở trước cửa của nhà chỉ huy gây rối là một tội chết. Nhóm người này sụp đổ ngay tại chỗ vì mạng sống, chưa có thể thay đổi lập trường làm nhân chứng cho chỉ huy. Kim Thiên Lân hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân mình lại bình tĩnh. Các người nói hiếu nay vượn gì vậy? Không có chứng cứ, tôi muốn kiện các người tội phỉ báng. Mọi người vội hô lên, chứng cứ, chúng tôi có chứng cứ. Làm phiền cục trưởng Triệu mở cầm tay cho chúng tôi sẽ lấy ra chứng cứ. Triệu Nhất Vương nháy mắt với cấp dưới, người của ông ta lập tức mở cầm tay ra. Nhóm nhân chứng, mỗi người đều lấy ra một xấp tài liệu từ trong ngực đẩy tới. Anh Vương, đây là chứng cứ của chúng tôi. Nhìn thấy những tập tài liệu đó, đám người Kim Thiên Lân đột nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng. Chết tiệt, đó đúng là hợp đồng bất hợp pháp của bọn họ. Hợp đồng lúc trước Liễu Yên Thành đốt đi là hợp đồng hợp tác bên A, mà những bản hợp đồng trong tay nhóm nhân chứng đó là hợp đồng bên B. Nhưng mà những bản hợp đồng đó bọn họ đã gửi trong nhà của Kim Thiên Lân, sao bây giờ lại xuất hiện ở trong tay bọn họ? Kim Thiên Lân là người đầu tiên có suy nghĩ này, chính là Diệp Hiền Tần đã phái người tới nhà mình trộm mất. Tay của anh ta run rẩy gọi điện thoại cho quản gia. Quản gia, có phải nhà tôi đã bị trộm mất không? Giọng nói của quản gia vô cùng run rẩy. Ông Lân, cứu mạng, tôi đã bị người ta khống chế rồi. Cạch, di động rơi xuống mặt đất. Kim Thiên Lân mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn Diệp Hiền Tần. Họ Diệp kia, ban ngày ban mặt, cậu lại dám cho người xông vào nhà dân. Cướp bóc, tội, không thể tha. Tướng quân Liễu, mày bắt cậu ta lại. Diệp Hiền Tần nhún vai. Anh không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Diệp Hiền Tần đã phái Bạch Phủ Lưỡng của tập đoàn sát thủ Tử Dạ đích thân ra tay. Cô ấy lại để ra bất cứ chứng cứ gì mới là lạ. Kim Thiên Lân nói, tôi, cục trưởng Triệu, tôi rất bận, không có thời gian rảnh. Làm phiền ông nhanh chóng chấp hành pháp luật, đừng làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty tôi. Triệu Nhất Vương tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi cậu Tần, đã làm chậm trễ thời gian của cậu. Mau, bắt Kim Thiên Lân và năm tên nghệ sĩ kia của anh ta lại. Người của Triệu Nhất Vương lập tức còng đám người Kim Thiên Lân lại, đưa đi. Mấy người Kim Thiên Lân còn đang choáng váng, bọn họ là ngôi sao được mọi người ngưỡng mộ. Sống ở trong nhung lụa, sao có thể chịu được loại khổ sở phải ngồi tù này chứ? Hơn nữa, một khi ngồi tù, danh tiếng sụp đổ, cái bắt sắt cũng không còn nữa. Bọn họ vội vàng cầu xin Liễu Yên Thành. Tướng quân Liễu, cứu mạng, cứu mạng. Trên mặt của Liễu Yên Thành đầy vẻ khó xử, chứng cứ của người ta vô cùng xác thực, anh ta không giúp được, ít nhất là lúc này không thể ra tay. Diệp Hiền Tần khẽ cười nhìn Liễu Yên Thành. Tướng quân Liễu, có thể giải thích một chút cho tôi không? Vì sao bọn họ bị bắt lại đi cầu xin cậu giúp đỡ trước tiên? Cậu có quan hệ với bọn họ có phải không? Dựa theo quy định, người quen phạm pháp, cậu nên tránh đi. Hy vọng vụ án này cậu không nhúng tay vào, miễn cho liên lụy đến bản thân mình. Liễu Yên Thành nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Diệp Hiền Tần. Con mẹ nó, tên này thật sự biết tính kế. Họ Diệp kia, tôi thừa nhận tôi đánh giá thấp anh rồi. Nhưng mà ở trong mắt tôi, cho dù anh có nhảy nhót như thế nào thì cũng chỉ như một tên hề đang nhảy nhót. Khuyên anh ở trong vòng 3 ngày hãy cút ra khỏi thủ đô. Nếu không, đời này đừng nghĩ tới việc còn sống mà rời khỏi thủ đô. Trên gương mặt của Diệp Hiền Tần đầy khinh thường, tôi cũng chính thức thông báo với cậu một câu. Tốt nhất là ngoan ngoãn dùng hai tay dâng nhà họ Liễu và nhà họ Diệp lên. Nếu không, tôi sẽ khiến cho nhà họ Liễu cửa nát nhà tan. Liễu Yên Nhi chửi ầm lên. Cút, ai cho đứa con rơi nhà họ Diệp như mày nói ra những lời tự tin như vậy chứ? Mày chờ đó, bây giờ nhà họ Liễu bọn tao đã sánh vai với hoàng tộc rồi. Muốn xử lý anh còn không phải là dễ như chờ bàn tay hay sao? Anh, chúng ta đi. Hai người vừa rời đi, Từ Lâm Khiết cầm mấy túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài. Huyền Tần, chúng ta đi thôi. Người đi đâu rồi? Sao lại đi hết rồi? Diệp Huyền Tần cười nói. Lam Khiết, đi đâu? Tử Lam Khiết nói. Công ty đã bán rồi, đương nhiên là chúng ta về tỉnh Hà Sơn chứ. Diệp Huyền Tần nói. Liễu Yên Nhi chỉ ra giá 70 tỷ, anh không bán. Tử Lam Khiết chán nhản nói. Ôi, với tình trạng này của công ty chúng ta, có thể bán được với giá 70 tỷ là được rồi. Đừng ăn miếng quá lớn, miễn cho cuối cùng gà bay trứng vỡ. Diệp Hiền Tần nói. Ồ, tình hình hiện giờ của công ty làm sao chứ? Danh tiếng đã bị đóng băng, công ty giải trí không có danh tiếng sao có thể có chỗ đứng được chứ? Diệp Hiền Tân mỉm cười đưa điện thoại cho Tử Lâm Khiết. Tự em xem đi, sao anh lại cảm thấy danh tiếng của công ty chúng ta không đóng băng chứ? Tử Lâm Khiết nhìn tin tức, cảm thấy lập tức trở nên kích động. Nội dung tin tức là hôm nay fan hâm mộ của nghệ sĩ tới công ty truyền thông Huỳnh Thư gây rối, kết quả bọn họ lại ngoài ý muốn nhặt được một số bản hợp đồng. Những bản hợp đồng đó lại là hợp đồng bất hợp pháp của năm nghệ sĩ đã ký tên để trốn thuế. Những fan hâm mộ đó đã bị hành vi trái pháp luật của thần tượng làm tổn thương, hoàn toàn tỉnh ngộ, từ fan biến thành anti-fan và làm sáng tỏ tất cả trước mặt truyền thông. Thì ra, bọn họ được nghệ sĩ thuê ở dưới công ty truyền thông Huỳnh Thư để gây rối. Năm nghệ sĩ này muốn hủy hoại danh tiếng của công ty truyền thông Huỳnh Thư, mượn cơ hội giá thấp để thu mua công ty truyền thông Huỳnh Thư, thậm chí còn muốn đưa ông chủ và bà chủ vào tù. Sức ảnh hưởng của năm nghệ sĩ này cũng không quá lớn. Tin tức này vừa được đăng lên, lập tức bước lên tiêu đề của các tờ báo, thậm chí chỉ trong vòng một ngày đã đứng vào hạng 3 ở trên hot search. Bây giờ, hướng gió dư luận đều xoay ngược lại. Tất cả mọi người đều gọi công ty truyền thông Huỳnh Thư trừng phạt năm nghệ sĩ kia. Danh tiếng của năm nghệ sĩ này hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn có lãnh đạo ở trong ngành sản xuất nhảy ra buông lời hung ác, nói toàn bộ ngành sản xuất phong sát bọn họ. Từ Lâm Khiết vui mừng khôn xiết, công ty lấy lại được danh tiếng. Không nói có thể bán đi với giá gốc 10.000 tỷ, ít nhất cũng có thể bán với giá 70.000 tỷ. Diệp Hiền Tần khó hiểu nói, sao vẫn còn muốn bán công ty đi vậy? Tử Lâm Khiết nói, cho dù có lấy lại được danh tiếng thì sao chứ? Bây giờ công ty của chúng ta không có nghệ sĩ nào cả, bây giờ công ty của chúng ta không có một nghệ sĩ nào để hoạt động nữa. Anh đừng khinh thường mức độ quen biết của Kim Thiên Lân ở trong giới giải trí. Cho dù anh ta bị bắt, nhưng chỉ cần nói một câu thôi sẽ khiến có nghệ sĩ nào dám ký hợp đồng với chúng ta. Diệp Hiền Tần suy nghĩ chuyện đó rồi gật đầu. Lam Khiết nói có lý, xem ra chỉ có thể lợi dụng thân phận chỉ huy, bảo vệ cho công ty truyền thông Huỳnh Thư mà thôi. Bên này, Liễu Yên Thành lái xe chở Liễu Yên Nhi về nhà họ Liễu. Liễu Yên Nhi ủ rũ cụp đuôi, mặt đầy tức giận, đáng chết. Đám người ti tiện kia thật sự không có đạo đức mà, nó phản bội là phản bội, loài người này xứng đáng nghèo khổ cả đời. Bọn họ làm hỏng chuyện của em tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Liễu Yên Thành nói, Yên Nhi, tạm thời đừng động vào đám dân đen đó, Diệp Huyền Tần rất âm hiểm, chắc chắn bây giờ còn đang quan sát anh. Thân phận của anh đặc biệt, một khi động vào đám dân đen kia, bị Diệp Huyền Tần phát hiện ra, chắc chắn anh ta sẽ cắn lại không buông. Liễu Yên Nhi có cảm giác thất bại. Cứ bỏ qua cho Diệp Hiền Tần như vậy sao? Em không cam lòng. Liễu Yên Thành cười lạnh. Cho dù em nuốt được cơn giận này, anh cũng không nước trôi được. Cho dù anh lấy được danh tiếng thì sao? Không có nghệ sĩ ký hợp đồng với bọn họ, công ty bọn họ sẽ không thể hoạt động được. Liễu Yên Nhi nói. Nhưng ở trong giới giải trí chúng ta cũng không có bao nhiêu quyền lực. Sao quản lý được nhiều nghệ sĩ như vậy chứ? Liễu Yên Thành nói. Anh không có quan hệ, nhưng Kim Thiên Lân thì có. Liễu Yên Nhi, vấn đề chính là ở chỗ này, Kim Thiên Lân đã bị bắt đi rồi, giúp chúng ta như thế nào đây? Liễu Yên Thành hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có thể vận dụng mối quan hệ của anh ở trong quân đội. Hai mắt của Liễu Yên Nhi sáng ngời, trời đất bao la, quyền lực là lớn nhất. 360 nghề ở trước quyền lực cũng phải bị khuất, chỉ dựa vào quyền lực, muốn phong sát một công ty điện ảnh quả thật không phải là điều quá dễ dàng sao? Cùng ngày, Liễu Yên Thành đích thân bảo đảm giao nộp số tiền cách xù để bảo lãnh Kim Thiên Lân và năm nghệ sĩ ra ngoài. Người đám người Kim Thiên Lân lại không hào hứng lắm. Lấy được tự do thì sao chứ? Nhân cách của bọn họ ở trong mắt của fan hâm mộ đã bị sụp đổ rồi. Không có fan hâm mộ thì cũng không thể lăn lộn được ở trong nghề này. Sau này nên đi đâu đây? Liễu Yên Thành nói, Kim Thiên Lân, tôi muốn anh phong sát công ty truyền thông Huỳnh Thư, không cho phép bất cứ nghệ sĩ nào và công ty nào hợp tác với công ty truyền thông Huỳnh Thư. Kim Thiên Lân liên tục thở dài, nếu là lúc trước, chuyện này thì chỉ có một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng bây giờ tôi vừa mới ra nhà giam, danh tiếng đã bị giảm. Kim Thiên Lân cười khổ, muốn lấy lại danh tiếng ở trong giới giải trí, nói dễ hơn làm, tôi khổ cực. Gần nửa đời mới tạo được tên tuổi như bây giờ, muốn quay lại đỉnh cao ít nhất phải cần 5 năm. Liễu Yên Thành nói, nếu tôi tự mình ra tay cứu giúp anh tạo ra danh tiếng thì sao?